Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 63, chúc ông may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vĩ Bình kích động không thôi, lập tức gọi lại, "Lục tiên sinh, không ngờ ngài có thể chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi thật sự là quá kích động. Chuyện ngày hôm qua, thật sự vô cùng xin L, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ông có muốn học cửu chuyển hồi dương châm không?" Đầu dây bên kia Lục Vân lời ít ý nhiều. Hồ Vĩ Bình nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta kích động sắc mặt đỏ bừng, móc hết ruột gan ra nói. "Muốn, không chỉ có tôi muốn, thầy của tôi cũng muốn. Hai ngày nay sư phụ của tôi vẫn luôn nhắc muốn bái ngài làm thầy đây." "Sư phụ ông, sư phụ tôi là quốc y đại sư Dư Hồng Văn." Đầu dây bên kia trầm mặc, hồi lâu mới vang lên thanh âm cổ quái của Lục Vân. "Nói như vậy, ông hẳn là biết Lý Tuyền." "Biết, tôi biết, chúng tôi là đồng môn. Nhưng mà, quan hệ của tôi với Lý Tuyền cũng không tốt. Chẳng lẽ, Lục tiên sinh là bạn của Lý Tuyền?" "Kẻ thù, thật tốt quái." Hồ Vĩ Bình không nhịn được hô lên. Rất nhanh lại ý thức được mình lỡ lời, vội vàng giải thích, "Không phải, thật ngại quá Lục tiên sinh, tôi không phải cố ý mạo phạm, ý của tôi là, Lý Tuyền kia căn bản không có tư cách trở thành bằng hữu của ngài." "Được rồi, đừng ở đó nịnh hót nữa, hai ngày nữa y quán của Lý Tuyền sẽ mở cửa đối diện Hạnh Lâm đường của chị tôi. Ông gọi thêm vài người tới đây, ra uy với bọn họ." "Được rồi, ngài gửi địa chỉ cho tôi. Việc này tôi nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng." Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, Hồ Vĩ Bình cả người đều nhẹ nhõm, giống như là nhìn thấy thái dương ấm áp sau những ngày mưa tăm tối. "Vô cùng sảng khoái a, ha ha ha. Lý Tuyền a Lý Tuyền, lúc đi học ông hết lần này đến lần khác đối phó tôi. Không ngờ lần này ông lại chọc đến Lục tiên sinh. Thật sự là đáng đời. Ha ha ha." Hồ Vĩ Bình quả thực sắp cười điên rồi. Hiện tại ông ta đương nhiên sẽ không nói gì Lý Tuyền chuyện ông ta đã thành kẻ thù của Lục tiên sinh. Hồ Siêu ở một bên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hồ Vĩ Bình. Hỏi, "Cha, cha làm sao vậy? Lão Tào, mấy ngày nay có rảnh hay không? Tôi muốn nhờ ông giúp một vị cái gì? Ông muốn đi ủng hộ Lý Tuyền ở y quán." "Vậy được rồi, chúc ông may mắn. Lão Mạnh, có rảnh hay không? Ông cũng muốn đi tham gia Lý Tuyền khai trương y quán." "Chúc ông may mắn, La Sư Ca, chúc ông may mắn." Hồ Vĩ Bình liên tiếp gọi hơn 10 cuộc điện thoại ra ngoài. Kết quả đều bị Lý Tuyền nhanh chân gọi trước. Cuối cùng chỉ có 2-3 người. Anh em trước kia có quan hệ đặc biệt thân thiết với ông ta, đồng ý tới giúp đỡ. Cách chương